Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 8. Liền trường học của chúng ta đối diện quán lẩu. Bạn cùng phòng nói xong. Chỉ cách đó không xa lầu dạy học. Thần ca, ta đi trước ký tên lĩnh sách rồi. Đợi lát nữa quán lẩu thấy. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu. Không lên tiếng, chờ đến bạn cùng phòng rời đi sau. Hắn tại chỗ cũ lại đứng một hồi, mới cất bước chân, trở lại bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi xuống, đóng cửa xe, dâng lên cửa sổ xe. Toàn bộ xe bên trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại. Hạ Quý Thần tròng mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt tay lái. Bên tai vang vọng lên ký ức trở về đường Họa Họa những lời đó. Ngươi sẽ thích một cái ngươi người đáng ghét sao? Ta không có đùa giỡn với ngươi. Thích động tâm hắn, còn không bằng giết ta. Thật ra thì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đáy lòng của nàng là không có hắn. Nếu là có, hắn cần gì phải yêu cầu ca ca thân phận để tới gần nàng. Nhưng khi hắn chính tai theo trong miệng nàng nghe thấy nàng đáy lòng không có lời của hắn sau, hắn phát hiện mình vẫn là khổ sở có chút khó có thể chịu đựng. Hắn biết, cái này không trách nàng. Khách sạn Tư Quý một đêm kia, là hắn tính khí đi lên quá phận rồi. Nhưng tâm của hắn, hay là bởi vì lời của nàng, dâng lên thình thịch đau đớn. Trở lại nhà trọ, Bạc Hà nhận được điện thoại, là trưởng lớp đánh tới. Trưởng lớp cùng Bạc Hà là đồng hương. Hai người trường cấp 3 liền là bạn học. Quan hệ luôn luôn rất tốt, gọi điện thoại tới, chính là hỏi thăm Bạc Hà tối nay có muốn hay không bọn họ phòng ngủ cùng nhau ăn chung. Bạc Hà suy nghĩ ký ức cùng đường Họa Họa, có chút chần chờ, đại khái là trưởng lớp nói cùng nhau qua tới các loại. Nhìn một cái có thể ăn trực Bạc Hà, lập tức mặt mày hớn hở cúp điện thoại, chào hỏi ký ức cùng đường Họa Họa vội vàng thu thập một chút. Tập thể đi ăn trực, ăn chung địa điểm. Là 10 lần tụ họp 8 lần nhất định sẽ đi trường học đối diện quán lẩu. Bị bê ảnh bạn học còn gọi là thứ hai phòng ăn. Hôm nay là tự trường thời gian. Cơ hồ toàn bộ trường học học sinh đều điều động đi ra ăn chung. Quý ức ba người đến thời điểm. Quán lẩu lầu 1 đã ngồi đầy người. Ba người vòng quanh lầu 1 nhìn một vòng. Cũng không tìm được trưởng lớp bọn họ. Bạc Hà đang chuẩn bị cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại hỏi một câu. Nơi thang lầu liền xuất hiện trưởng lớp thân ảnh. Bạc Hà, Quý ức ba người đi lên thang lầu. Đi theo trưởng lớp sau lưng một bên đi lên. Một bên nghe được trưởng lớp giải thích nói. Chúng ta tới thời điểm. Lầu 1 đều đầy. Quả thực không có địa phương. Cũng chỉ có thể lầu 2 đại bao gian. Nhưng là hôm nay tràn đầy khách. Bọc lớn gian có thể ngồi hơn 10 cái người. Ông chủ xem chúng ta liền 7 người. Không phải là đặc biệt nguyện ý. Cũng còn khá ta đụng phải ta một cái không tệ bóng rổ hữu. Bọn họ cũng tới. Liền dứt khoát hợp lại bàn rồi. Đều là một trường học. Các ngươi có thể quen biết một chút. Chờ đến trưởng lớp nói liên tục nói xong nguyên nhân hậu quả. 4 người cũng đã đến đại cửa bao xương. Trừ các nàng 3 nữ sinh. Những người khác đều đã đến đủ. Ngồi ở bàn tròn lớn cạnh, đang trò chuyện lửa nóng. Đường Họa Họa đi ở tuốt đằng trước. Nàng mới vừa kéo ghế ra ngồi xuống, liền trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi kêu câu. Hạ học trưởng, tiếng nói kết thúc cái kia một giây. Đường Họa Họa nghĩ đến trước đây không lâu, đang giáo vụ chỗ trước lầu. Nàng hỏi ký ức những lời đó, liền theo bản năng mà quay đầu, nhìn ký ức một cái. Quý ức nghe được đường Họa Họa, hạ học trưởng, 3 chữ kia thời điểm. Chẳng qua là đầu ngón tay run nhẹ lên. Nhưng thần sắc trên mặt của nàng lại không có cái gì biến hóa quá lớn. Nàng nếu như là biết sẽ đúng dịp đến trưởng lớp liều cái bàn đều có thể đụng tới Hạ Quý Thần. Nàng nhất định sẽ kiếm cớ cự tiệc tối nay ăn chung. Nhưng nàng đều tới, luôn không khả năng xoay người rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.